đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 87, không hoàn toàn thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Creature kêu lên, tiểu chủ, Creature hai khỏa đèn lồng giống nhau, ánh mắt Lý tràn ngập nước mắt, chóp mũi đại khái bởi vì lau nước mũi mà có chút phiếm hồng, còn hơi hơi co rúm. Cần hỗ trợ sao? Nhà tiểu chủ, ngài thật sự là rất nhân từ, Creature là cái vô dụng gia tinh. Creature không thể hoàn thành tiểu chủ mệnh lệnh. Theo Creature lời mở đầu không đáp sau ngữ khóc kể, trong hành lang vang lên. Băng băng, chàng đầu thanh, dừng lại, Creature, không thể không mệnh lệnh nói, trong lòng vô cùng may mắn mới vừa rồi đóng cửa thời điểm, làm vài cái cách ly chú. Nghe, nếu tưởng giải quyết sự tình, Creature, liền thiết yếu trước đem sự tình nói rõ ràng. Hiện, muốn đi thư phòng, có thể vì đưa một chén trà nóng đi qua. Là Creature hiểu được tiểu chủ, Creature dùng sức nhấn mũi vang dội đáp. 5 phút sau, bưng nóng hôi hổi trà sữa, ngồi cao cao ghế bành thượng nghe Creature chiều thút tha thút thít đáp nói lên ước chừng 15 năm trước chuyện cũ. Tiểu thiếu gia, tiểu chủ mệnh lệnh Creature rời đi tiểu chủ, nhìn qua phi thường thống khổ, nhưng là Creature không thể không rời đi. Như vậy, cái kia dây chuyền hộp đâu? Giờ phút này, căn bản không biết này chuyện xưa sau lưng ảnh cất giấu cỡ nào kinh thiên động địa bí mật. Creature tàng chính mình trên giường, mỗi ngày buổi tối đều muốn tận biện pháp. Creature đại đại trong ánh mắt lại tràn ngập nước mắt, ngừng, Creature, nếu nói như vậy, vì sao không hướng Lucius dược xin giúp đỡ? Chống cái chán, thực không nghĩ lại lãm nhất cọc không cần suy nghĩ nhiều chỉ biết phiền toái chuyện. Tiểu chủ mệnh lệnh Creature không được nói cho gì, bởi vì là nho nhỏ chủ Creature mới. Creature là cái vô dụng tinh linh, Creature không thể, không được gặp trở ngại, không được chàng sàn, đình chỉ kêu khóc. Không thể không đứng lên mệnh lệnh nói. Hiện, mệnh lệnh chuyện này có thể nói cho Malfoy gia chủ, hướng hắn tìm kiếm trợ giúp. Nếu hắn phương tiện lời nói, trần chờ một chút hơn nữa mặt sau nửa câu, là Creature hiểu được cảm ơn tiểu chủ. Creature hấp nước mũi cao giọng đáp tiếp lại chiều thút tha thút thít đáp tố chất thần kinh nói thầm đứng lên. Tiểu chủ không được Creature nói cho đừng, nhưng là nho nhỏ chủ không giống với Creature phải nghe theo nho nhỏ chủ mệnh lệnh. Creature có thể hướng cao quý Malfoy đại chủ tìm kiếm trợ giúp. Hiện, đi làm chính mình sự tình, tùy thời chú ý Draco, nếu hắn tỉnh, lập tức thông chi. Mệnh lệnh nói, ông trời, nếu không phải bởi vì Creature quả thật trung thành và tận tâm. Là tiểu chủ, chờ Creature, phách, một tiếng sau khi biến mất thở vào một hơi ngồi sững ghế dựa thượng, hiện mới bắt đầu nghĩ mà sợ. Tử thần cùng nhóm gặp thoáng qua, theo thời gian trôi qua thượng một đời cho dù là trước khi chết khắc cốt minh tâm đau đớn cùng hối hận đều đã mơ hồ, huống chi này trong cuộc sống điểm nhỏ giọt ngược lại là mấy năm gần đây quý tộc thức giáo dục càng sâu khắc đến tận xương tủy, mặc dù cảm thấy Emma cùng Malfoy nhóm ý đồ, vài năm nay lại cơ hồ không có gì chính mình ý tưởng. Có lẽ nhận an bày xa so với chính mình làm ra lựa chọn thoải mái thôi, huống chi kia chẳng phải một cái chính mình rất chán ghét an bày. Draco thế nào cũng coi như được với. Cao phú soái, khi nào thì hội dụng tâm lý, khi nào thì nhóm mới sẽ không lại gạt. Hoành, trùng trùng một đầu tràng trên bàn học trong lòng nổi lên từng trận gợn sóng, thế nào cũng không có biện pháp tiếp tục xem sổ sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco vừa cảm giác cư nhiên ngủ đầy đủ một ngày một đêm thế cho nên nhịn không được nhượng Creature lại thỉnh ba lần Malfoy ra trị liệu sư đi lại. Đúng vậy, trừ bỏ lưu lại miệng vết thương, thân thể đã không có gì vấn đề. Thỉnh nhẫn nại chờ đợi, phù thủy chung, như vậy ngủ say phần lớn chẳng phải chuyện xấu. Gus đặc tiên sinh lần nữa cường điệu, được rồi, có lẽ Draco nói rất đúng, cần càng nhiều thưởng thức tới. Cùng lầu hai quạnh quẽ so sánh với, lầu một hành lang tận cùng trong đại sảnh tắc náo nhiệt có chút quá. Lưu thủ vài vị hội phượng hoàng thành viên cùng Weasley ra vài vị đứa nhỏ, Hermione cùng nhau đem một chuỗi giải băng hòa hội thiềm thiềm sáng lên màu sắc rực rỡ tinh tinh. Sao, quải trần nhà hoặc là trên tường Weasley phu tắc đơn sơ tiểu phòng bếp Lý tận lực làm ra càng phong phú đồ ăn. Cầm một quyển, khéo dùng cuộc sống tiểu ma pháp, ngồi Draco phía trước cửa sổ có liếc mắt một cái không liếc mắt một cái xem. Tiểu chủ có cái kêu Granger ma loại tưởng lên lầu. Creature đứng ngoài cửa nói, nhà thỉnh nàng đi phòng khách nhỏ, mở cửa phân phó nói, là tiểu chủ, Creature vô tình lên tiếng, nhà bùn loại. Black chủ trạch đều bị huân thối, Creature nên thế nào hướng nữ chủ giao đãi? Mặc kệ thế nào dặn dò, Creature đều không thể bỏ này dùng vừa đúng đừng đều có thể nghe thấy thanh âm lầm bầm lầu bầu phá hư thói quen. Thân ái, tha thứ một cái độc tự vô nhà cũ Lý vượt qua mười mấy năm lão gia này đi. Draco vô số lần quát bảo ngưng lại Creature sau, lười biếng nói một câu. Kết quả vốn liền đối hắn cung kính có thêm Creature trực tiếp đưa hắn lên tới. Black, gia chủ địa vị, Seren, Black các vị tiên sinh mang theo Harry đến, Dumbledore hiệu trưởng lập tức liền chạy tới, sẽ đi tham gia tụ hội, phải không? Hermione lắc lắc một đầu giường như vĩnh viễn lộn xộn tóc hỏi. Mặc kệ thế nào, mặc dù rõ ràng Granger là một vị cô nương tốt lại vẫn là vì nàng này thịnh khí lăng hơn nữa đương nhiên ngữ khí bất khoái. À thật có lỗi. Tiểu Tuyết Luân, mau xuống dưới, Dumbledore giáo sư đã đến. Không đợi nói xong nói, trong hành lang truyền đến một trận. Thùng thùng, tiếng bước chân tiếp phòng khách nhỏ môn mạnh bị đẩy ra. Nhà thật tốt quá, nhóm đi thôi. Hermione một phen ôm cánh tay cùng Sirius cùng nhau thôi hướng ra ngoài đi đến. Nhà, không, Sirius bá phụ, đợi chút, hoan nghênh, xinh đẹp công chúa, Weasley ra song bào thai một trước một sau chờ lầu một góc chỗ, giống cổ đại dũng sĩ một loại xoay người thân thủ phía trước mở đường, xung trên thang lầu vọt mạnh đi xuống, suýt nữa không một đầu tai bàn dài tận cùng một cái đại bánh ngọt lý. Nhà, Merlin, đình chỉ cái kia, rất nguy hiểm, nhóm hai cái. Sớm hay muộn có một ngày hội ngã đoạn chính mình cổ. Weasley phu cao giọng kêu đứng lên. Vài cái hội phượng hoàng thành viên luống cuống tay chân hỗ trợ đỡ song bào thai. Trường hợp một lần hỗn loạn đứng lên. Ha ha, Dumbledore hiệu trưởng cười tủm tỉm đứng đại sảnh nhập khẩu bên cạnh. Cứu thế chủ, Nam Hải Nhi ngồi Weasley phu bên cạnh bất quá tươi cười nhìn qua thực có chút miễn cưỡng. Làm không sai, huynh đệ. Weasley song bào thai đứng vững sau, hai nhảy lên đánh một chút trường, lại khoa trương kéo ra Harry bên cạnh một cái ghế. Mời ngồi, xinh đẹp công chúa mời ngồi cứu thế chủ điện hạ bên cạnh. Nhà câm miệng, chán ghét cái kia. Hắc anh em, này cũng không sai thôi. Giòn bưng một cái tràn đầy đồ ăn mâm, miệng đầy đồ ăn khởi rỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ trừ khóe miệng, phát hiện chính mình đã không thể thói quen loại này có nào đó Gryffindor đặc sắc ầm ầm tụ hội. Trước kia nhưng là từ tiểu học tụ hội bắt đầu đều là nhận vì tụ hội nên càng náo nhiệt mới càng tốt. Đi thôi, Tiểu Tuyết Luân ăn trước điểm nhi này nọ, Weasley phu tay nghề phi thường bổng, sau nhóm còn có thể cử hành vũ hội. Black khoan khoái ôm kiên đi rồi đi qua. Cảm ơn khích lệ, Sirius. Weasley phu thanh âm bị bao phủ xong bào thai một khắc luân làm quái chung. Bọn họ vây quanh Nymphadora Tong, xem nàng đem tóc hoặc là bộ mặt mỗ cái bộ vị trở nên. Quái dị, nói đến, huyết thống thượng, vị này xem ra thực có chút kỳ lạ cô nương huyết thống thượng hẳn là xem như tương đối thân cận biểu tì. Harry lực chú ý tựa hồ cũng bị hấp dẫn đi qua trên mặt biểu cảm rốt cục thả lỏng chút như thế đồng thời tụ hội bắt đầu náo nhiệt đứng lên. Dumbledore ngồi bàn dài tận cùng, một viên tiếp một viên ăn Weasley phu đặc chế sữa đường, trên mặt thủy chung mang theo vui vẻ tươi cười, kỳ quái là, vị này luôn luôn nhìn qua hiền lành nhưng là tin cậy lão luôn luôn dùng tay trái. Cầm một cái đĩa thủy khẩu tùy ý ăn, bất động thanh sắc quan sát đến hội Phượng Hoàng thành viên. Nơi đó làm cái gì, ngốc tử? Cho dù là như thế này ồn ào trong hoàn cảnh cái kia đặc hữu khắc nghiệt thanh âm cũng cực cụ xuyên thấu lực truyền tới. Mạnh đứng lên, kinh hỉ kêu lên. Draco tỉnh, đi lại, cách chương.